Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, bài bốc đại chiến. Chúng ta hay là dùng ném tiền xu phương thức, tới quyết định hiệp thứ nhất, ai tới trước quyết định khiêu chiến thời gian. Tưởng lão sư theo, thường lệ từ trong túi móc ra một quả tiền xu, một mặt, in đảo quốc quốc kỳ. Mặt khác, in anh nước quốc kỳ, tưởng lão sư mang tiền xu thật cao vứt lên, đè ở mu bàn tay, cuối cùng chậm rãi rời đi. Được, chúng ta có thể thấy, đệ nhất sẽ cùng thuộc về sắc. Sắc, xin ngươi ra chiêu, tưởng lão sư đối với sắc làm ra một cái mời thủ thế. Sắc gật đầu một cái, mang bài thi bản lấy tới trước mặt, tay cầm ký hiệu bút. Cũng không có gấp viết xuống thời gian. Hiệp thứ nhất là thuộc về sắc hiệp. Ở trí nhớ thời gian lựa chọn bên trên, phải tương đối cẩn thận. Thời gian chọn quá dài, hắn sợ trình giả cũng có thể ở trong vòng thời gian quy định trí nhớ xong. Như vậy hai người cắt được một phần, cũng không thể kéo ra chênh lệch. Thời gian quá ngắn lời nói, hai người cũng không xong. Vậy thì chơi với nhau xong, cũng bắt được một cái đại zero, hoàn toàn không có dị nghị. Cho nên, trên thời gian, sắc tốt nhất kẹt ở hắn có thể hoàn thành, mà trình giả cũng không thể hoàn thành thời gian tiết điểm bên trên. Có thể mấu chốt là hắn bây giờ cũng không biết trình giả chỉ nhớ một bộ bài pop. Cần thời gian là dài hơn, cái này thì tương đối chứng đau. Không có cách nào suy nghĩ có 1-2 phút sau khi... Sắc chỉ có thể dựa theo chính mình suy đoán, viết người kế tiếp thời gian, 35 giây, thời gian này, không trên không dưới, bây giờ chỉ nhớ một bộ bài pop kỷ lục thế giới, là 21:19 giây, bất quá kỷ lục này, cũng không phải là Sắc sáng tạo, mà là do một vị khác thế giới trí nhớ đại sư, Sắc bá nhạc. Một vị gọi là Bill Rocky thế giới trí nhớ đại sư. Ở 3 năm trước đây sáng tạo, coi như Bill Rocky học sinh, hắn mặc dù không có thực lực đánh vỡ lão sư hắn sáng tác ghi chép. Bất quá, đã tương đối đến gần. Hắn đã từng một lần nhanh nhất trí nhớ tốc độ, đạt tới qua 24:21. Bình thường phát huy lời nói, không sai biệt lắm ở 30 giây trái phải. Bất quá vẫn là có sai lầm suất tồn tại, nhưng 35 giây lời nói đủ xác mang sai lầm suất khống chế ở một cái vô cùng con số nhỏ. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. 35 giây, xác cho là trình giả cái này yên lặng vô danh nhân, đỉnh thiên cũng liền tài nghệ này. Xác đứng lên bài thi bản, hướng người xem cùng tưởng lão sư biểu diễn hắn cho ra hiệp này trí nhớ thời gian. Dĩ nhiên, còn có trình giả ở sắc ý tưởng trong, làm trình giả thấy hắn cho ra thời gian, nhất định là tương đối khó chịu chứ. Có thể trình giả chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt qua một cái. Sau đó biểu tình không thay đổi chút nào nghiêng đầu sang chỗ khác, khiến sắc cảm giác mình một quyền phảng phất đánh tới trên bông vải. Tưởng lão sư, chúng ta có thể thấy, sắc tuyển thủ đã cho ra hắn lựa chọn thời gian, 35 giây, võ đài phía sau màn ảnh lớn, cho thấy 35 giây đếm ngược, hai cái đứng ở võ đài mặt bên môn học giúp lên đài, mang trình giả cùng sắc trước mặt trên bàn một cái nylon nắp rời đi, lộ ra bên trong sụp đổ ở trên bàn một bộ bài pop. Là trận đấu nghiêm cẩn cùng công bình, trước mặt hai người bài poker mặt bài thứ tự là hoàn toàn giống nhau. Hai vị, chuẩn bị xong sao? Tưởng lão sư trầm giọng hỏi. Sắc hưng phấn xoa xoa bàn tay, thở một hơi thật dài, hai tay treo trên không trung, một bộ xúc thế đãi phát bộ dáng, chuẩn bị xong. Trình dạ chẳng qua là lười biếng nửa tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị xong. Tưởng lão sư giơ lên thật cao tay trái. Như vậy, 3, 2, 1, khiêu chiến, bắt đầu. ngoặc kép chấm than, giơ cao tay phải lên, nhanh chóng hạ xuống, màn ảnh lớn bên trên đếm ngược, từ 35 giây bắt đầu hạ xuống, lập tức xuống đến lúc 0 giờ, liền ý nghĩa trí nhớ thời gian kết thúc. Sắc bên kia, ở tưởng lão sư thanh âm hạ xuống cùng trong nháy mắt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, mang trên mặt bàn đánh loạn một bộ bài poker cầm lên. Sau đó, không có bất kỳ dừng lại, cầm trong tay bài poker lật lại, dựa theo 1 giây 2-3 tấm tốc độ, cấp tốc trí nhớ, trong miệng, vẫn còn không ngừng nhỏ giọng nhắc tới, củng cố trí nhớ. Hoa mai 5, phương mảnh nhỏ 10, phương mảnh nhỏ 8, sắc thân thể căng thẳng, tay não đồng bộ, mắt không hề nháy một cái, không dám có một chút buông lỏng. Đối với bọn họ loại này làm lớn não trí nhớ người mà nói, trung gian trí nhớ quá trình, chỉ cần có một chút buông lỏng, thì sẽ đưa đến toàn bộ trí nhớ liên tan vỡ, cùng sắc bên kia tạo thành không khí khẩn trương tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là Trình Dạ bên kia đấu trường mặt, chỉ thấy Trình Dạ nửa tựa lưng vào ghế ngồi, không để ý tới ngoại giới huyên náo. Không nhanh không chậm một tay mang bài poker cầm lên, sau đó nhìn như tùy ý mang bài poker hướng trên mặt bàn một vệt. Toàn bộ 54 lá bài poker mặt bài liền hoàn toàn bại lộ ở Trình Dạ dưới mắt. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, bàn về con số trí nhớ, Trình Dạ trừ chính hắn, thật đúng là không phục qua ai. Liếc một cái, Trình Dạ chỉ chẳng qua là liếc một cái, đúng ngươi không nhìn lầm, chính là đơn giản như vậy. 54 lá bài poker con số, màu, toàn bộ hóa thành số liệu, chứa đựng ở Trình Dạ trong đầu. Hoa mai 5, phương mảnh nhỏ 10, phương mảnh nhỏ 8 đầm rô, đầm chuồn, chung quy cái quá trình, tốn thời gian 5 giây, sau đó cũng chưa có sau đó. Trình Dạ ở toàn trường mấy trăm người trước mặt, làm ra hắn bảng hiệu động tác nhắm mắt, thổ kê ngóa cẩu, không chịu nổi một kích. Trình Dạ trong lòng nghĩ như vậy đạo, loại này không độ khó khiêu chiến hạng mục, nếu như không phải vì trận đấu, Trình Dạ cũng không có khiêu chiến hứng thú. Khán đài, các khán giả nhìn Trình Dạ bảng hiệu động tác, cho dù gặp qua rất nhiều lần, như cụ thiếu không nghị luận ầm ĩ. Hoa, Trình Dạ đại lão lại nhắm mắt. Hắn đây là lại trí nhớ hoàn thành sao? Hẳn là đi, các vị an tĩnh, an tĩnh, không nên kích động. Đây đã là giả bộ phạm thường ngày cơ bản thao tác. Ân ân, mọi người im lặng làm xong. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn liền có thể. Trên võ đài, không có ở không hạ thời gian nhìn Trình Dạ bên kia tình trạng sắc, vẫn ở chỗ cũ khẩn trương trong trí nhớ. Cho dù lấy thực lực của hắn, ở 35 giây bên trong hoàn thành trí nhớ khâu, cơ bản không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng phải thời khắc khẩn trương, không thể xuất hiện mảy may sơ suất. Ở phía sau mặt bài phục hồi như cũ khâu bên trong, một khi bất kỳ một lá bài poker thứ tự xuất hiện sai lầm, toàn bộ hiệp trận đấu cũng coi như là thất bại. Vì vậy, hắn phải bảo đảm bất kỳ một tấm mặt bài thứ tự đều không thể nhớ lầm. Già cơ, đầm rô, đầm chuồn, hô, sắc mang bài poker thả lại mặt bàn, trưởng thở phào một hơi, rốt cuộc trí nhớ hoàn. Sắc lau một cái trên trán mồ hôi, cau mày nghiêng đầu nhìn phía sau màn ảnh lớn bên trên thời gian. Còn lại 5 giây, nói cách khác, hắn dùng 30 giây thời gian để hoàn thành một bộ bài poker trí nhớ, cũng không tệ lắm. Sắc cười nhún vai, chung quy mà nói, thời gian này với hắn mà nói vẫn tính là bình thường phát huy. Không biết hắn trí nhớ hoàn thành chưa? Mang theo lòng hiếu kỳ, Sắc nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.